Nghịch Thiên Thần Châm, Quỷ Y Độc Vương Phi, chương 49, huynh đệ thương yêu kính trọng lẫn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như hắn ta có thể yên tâm, lấy ai thì đã sao? Khóe môi Vệ Giới hơi cong, đôi mắt sâu như hắc diệu thạch hơi nheo lại, ánh sáng lạnh âm u chợt lóe. Hắn ta, trong miệng Vệ Giới là chỉ hoàng đế hiện tại của nước Tư U, Vệ Du Sâm. Hắn ta là một đế vương tâm tư thâm trầm, trời sinh tính tình đa nghi, hoàn toàn xứng đáng là con cưng của trời ở nước Tư U. Từ khi sinh ra, hắn ta đã được định là quốc quân tương lai của nước Tư U, vị trí thái tử hơn 30 năm chưa từng thay đổi. Để hắn ta thuận lợi đăng cơ, tiên đế đã không tiếc diệt trừ tất cả chướng ngại thay hắn ta, không thể nói là không dụng tâm. Vì từ nhỏ Vệ Giới đã thể hiện sự nhạy bén trong quân sự và võ nghệ cao cường nên tiên đế mới giữ hắn lại. Tuy nhiên qua nhiều năm như vậy, hắn luôn là bia ngắm cho hoàng đế, chắn gió che mưa khắp nơi cho hắn ta. Đơn giản là vì tiên hoàng để lại di chiếu cảnh cáo tất cả hoàng tử, nếu Vệ Du Sâm xảy ra chuyện gì, Phượng Vương Vệ Giới sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Chiêu này vừa tung ra, sao đám huynh đệ kia ngồi yên được nữa. So với Vệ Du Sâm, Vệ Giới võ công sâu không lường được mới là người có tính uy hiếp. Chỉ cần diệt trừ Vệ Giới còn lo không giành được vị trí của Vệ Du Sâm sao? Đó chính là lý do tại sao mấy năm qua Vệ Giới phải chịu ám sát không ngừng. Sở dĩ tiên đế lựa chọn hắn cũng là vì không để người ngoài nói ra nói vào. Nước Tư U có rất nhiều hoàng tử, khoảng chừng hơn 20. Lúc tiên đế còn tại vị chỉ loại trừ mấy người, ông ta chưa từng nghĩ sẽ diệt trừ tất cả. Là đế vương, nếu cả anh em ruột của mình cũng không đấu lại, vậy làm gì có tư cách ngồi lên vị trí này. Các tiểu hoàng tử lớn lên từng ngày, bất kể cả dã tâm hay không đều bị Vệ Du Sâm dùng lý do và mọi cách kìm hãm lẫn nhau. Bây giờ ở lại bên cạnh Vệ Du Sâm cũng chỉ có 5 người mà thôi. Trong đó, khiến hắn ta vừa yêu vừa hận nhất chính là chiến vương này. Nếu loại trừ hắn, biên cảnh nước Tư U sẽ bị uy hiếp rất lớn. Trong thời kỳ triều chính bất ổn hiện tại, hắn ta tuyệt đối sẽ không lấy đá nện chân mình. Cho dù mấy năm nay hắn ta giày vò và thăm dò Vệ Giới không ít lần, nhưng kết quả cuối cùng đều bị vị thiếu niên tài trí hơn người này khéo léo ngăn cản. Địa vị của hắn ở nước Tư U cực kỳ nhạy cảm. Bất kể hắn cưới ai cũng không có lợi cho hoàng đế. Nếu là quý nữ danh môn tất nhiên sẽ khiến hắn như hổ mọc thêm cánh. Nhưng nếu không xuất thân từ danh môn, hoặc là xuất thân quá thấp, vị đế vương là hắn ta chắc chắn sẽ mang tiếng khắt khe chiến vương. Điều này khiến cho hắn ta làm sao tiếp tục diễn huynh đệ thương yêu kính trọng lẫn nhau trước mặt mặt ngoài. Vì vậy, hắn ta mới nghĩ tới cách liên hôn với nước khác. Sau khi cân nhắc nhiều lần, hắn ta đã chọn nước Mỹ. Không ngờ rằng hoàng đế nước Mỹ này ngược lại cực kỳ thú vị, sau khi suy đoán tâm tư của hắn ta thì không sợ chết ném củ khoai nóng bỏng tay này cho đệ đệ mình, lý do tất nhiên vô cùng kỳ quặc. Về phần đến lúc đó Khang Thân Vương này sẽ tiếp chiêu thế nào, kỳ thật hắn ta không thèm để ý, một tiểu quận chúa nước khác có thể gây ra sóng gió gì ở nước Tư U hùng mạnh bọn họ. Suy nghĩ của Vệ Du Sâm sao thoát được ánh mắt của Vệ Giới. Vì vậy, hắn thật sự không quan tâm Phượng Vương Phi tương lai là ai. Chỉ cần có thể khiến người kia yên tâm, bớt tới giày vò hắn, hắn cũng tán thành việc hôn nhân này. Mọi người đều theo như cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân với hắn giống như không khí, bất kể là ai tiến vào Phượng Vương Phủ cũng chỉ có một kết quả. Cách chương.